Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 380 nên lo lắng chính ngươi. Lan đoá đoá ở trên cái giường lớn mềm mại trở mình. Nhu nhu rầm rì hai tiếng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều chôn ở gối đầu, Quân Việt nằm ở nàng bên cạnh người. Hai tròng mắt nhu nhu nhìn chăm chú vào hắn không vừa người. Trong lòng ấm một mảnh, bỗng nhiên, hắn động tác mềm nhẹ đứng dậy, đi vào phòng tắm, đối với trong phòng tắm gương, chậm rãi kéo ra trên người to rộng áo tắm dài, bóng loáng kính mặt rõ ràng chiếu rọi ra hắn rắn chắc. Tiểu mạch sắc ngực, ngực chỗ nào đó vị trí, có một cái thoạt nhìn rất sâu miệng vết thương. Ước chừng có ngón út như vậy trường, huyết nhục đỏ tươi, đang ở thông thả khép lại, mà miệng vết thương phía trên. Còn có một cái nho nhỏ dấu răng, đây là Lan Đoá Đoá đêm nay cắn đi lên, bởi vì miệng vết thương là gần đây thêm đi, lại chỉ là đơn giản là một chút xử lý. Khép lại vốn là cực chậm, Lan Đoá Đoá này một ngụm đi xuống. Không thể nghi ngờ là gia tăng cái này miệng vết thương. Hiện nay, miệng vết thương chung đã là chảy ra một ít huyết, nhìn đổ máu miệng vết thương. Quân Việt mắt đen khơi dậy trở nên âm loan. Con người chỗ sâu trong hàn quang sao dũng, mộ tư dung. Cho rằng dùng người kia lừa hắn đi ép quốc, là có thể lấy tánh mạng của hắn sao, thật là xem thường hắn. Cũng xem trọng chính mình. Hắn Quân Việt mệnh, chính là không phải dễ dàng như vậy hào lấy, mộ tư dung lần này không cũng không chiếm được cái gì. Chỗ tốt sao, chỉ là, mộ tư dung như thế nào biết hắn ở tìm người kia? Tựa hồ, mộ tư dung đối chuyện của hắn rõ như lòng bàn tay, Quân Việt mày túc khẩn. Hắn cực độ chán ghét loại này bị người hiểu biết đến thấu triệt cảm giác, đại trưởng nắm chặt khởi. Cánh tay thượng gân xanh bảo khởi, mộ tư dung, một ngày nào đó, ta sẽ bắt được ngươi. Quân Việt, ngươi đang làm cái gì? Lan Đoá Đoá trên người ăn mặc cùng Quân Việt giống nhau cùng khoản áo tắm dài. To rộng áo tắm dài làm nàng thoạt nhìn so bình thường càng thêm xinh xắn lanh lợi, lúc này nàng đang đứng ở cửa, xoa đôi mắt, nửa híp mắt nhìn về phía Quân Việt. Vừa rồi nàng tỉnh lại, phát hiện Quân Việt không ở, nàng sợ hãi, còn tưởng rằng Quân Việt lại đi rồi. Quân Việt cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đem áo tắm dài cấp kéo đi lên, Lan Đoá Đoá cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, tỉnh. Hắn quanh thân hàn ý thoáng chốc rút đi, đi đến Lan Đoá Đoá bên người, nhìn nhỏ xinh khả nhân nàng, khóe miệng phác họa ra ấm áp. Ngươi vừa rồi, Lan Đoá Đoá không thấy thế nào rõ ràng, chỉ là cảm thấy, vừa rồi Quân Việt, cùng bình thường hắn, thực không giống nhau, không có việc gì, không có gì sự. Quân Việt lắc đầu, đánh gãy nàng nói, chính là ta rõ ràng cảm giác được trên người của ngươi cái loại này rét lạnh hơi thở, lạnh đến. Ngay cả nàng loại này không sợ lạnh nhân ngư. Đều có chút không chịu nổi. Đương nhiên những lời này nàng không có nói ra cơ hội. Quân Việt hôn hạ xuống, chỉ là chuồn chuồn lướt nước một hôn. Hắn rời đi nàng cánh môi, mặt mày cười đến yêu dã. Nhiều đóa, ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi. Ân, ta, Lan Đoá Đoá chỉ chính mình. Nàng nên lo lắng cho mình cái gì? Nàng còn nghi hoặc. Đột nhiên liền bị nam nhân chặn ngang bế lên, bước đi tiến phòng ngủ, nàng bị ném tới giường lớn trung ương, đầu vựng vựng hồ hồ còn không có hoãn quá thần. Quân Việt liền đột nhiên bao phủ đi lên, Quân Việt. Ngươi muốn làm gì? Lan Đoá Đoá đầu tinh quang chợt lóe, ý thức được chính mình tình cảnh phi thường không ổn, chính là rõ ràng đã làm ngượng ngùng sự. Quân Việt hắn như thế nào lại muốn tới? Đêm nay đêm còn trường, thời gian không thể lãng phí. Quân Việt tà tà nhướng mày. Tự nhiên là tiếp theo bồi thường ngươi, không cần. Ta kháng nghị, ta không cần bồi thường. Kháng nghị không có hiệu quả. Hắn cúi người, ở Lan Đoá Đoá trên cổ cắn một mùm, chọc đến Lan Đoá Đoá nhịn không được thẳng xúc cổ, ngoan nữ hài. Nếu không cần bồi thường, vậy tiếp tục ngày đó không có làm xong sự tình đi, không có làm xong sự tình. Lan Đoá Đoá cẩn thận hồi tưởng, cái gì không có làm xong sự, nên không phải là hắn thượng phi cơ phía trước sự đi. Lan Đoá Đoá còn nghĩ, áo tắm dài đã bị bái rớt, vì thế nàng lại bị ăn cái sạch sẽ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.